Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kế dè dặt hỏi, làm việc cho một người thừa kế trẻ tuổi nhất, thành tựu xuất sắc nhất, đại diện cho thế hệ tiếp theo của giới xí nghiệp này đã 4 năm, nhưng thư ký chưa từng thấy qua Lạc Kinh Thiên giống như hôm nay thế này, giống như một luồng khí áp thấp đang vận sức chờ phát động vậy. Mà Lạc Kinh Thiên lại từ trước đến nay không bao giờ mang bất cứ cảm xúc cá nhân vào văn phòng. Không nhận. Anh đơn giản vẫn đứng bên cửa sổ. Nhưng... Cảm ơn cậu, không còn việc gì nữa đâu. Thư ký không nói thêm nữa, mở cửa rời khỏi. Cả đời này dường như rất hiếm khi có chuyện gì hoặc người nào sẽ làm cho anh hỗn loạn, mất đi lý trí ở trận đầu tuyến. Bạn bè xung quanh thường trêu đùa rằng khi anh sinh ra, nhất định trên miệng đã ngập một quyển từ điển, trên mặt thì chỉ có hai chữ bình tĩnh. Thế mà anh lại vì một cô gái khiến thần hồn điên đảo, nhớ mãi không quên. Chính vào sau khi anh nhìn thấy cô chụp ảnh. Bức ảnh là vào ngày cô nhận được học vị thạc sĩ, chụp chung với Ngôn Chí Trung. Hai cha con đứng cạnh nhau, cô ước chừng cao hơn cha cô gần một cái đầu. 1m78. Khi Ngôn Chí Trung nói cho anh biết chiều cao của con gái ông, hình như còn kiêu hãnh, đắc ý vạn phần kể về chuyện cô học ở học viện y, về những thành tích học tập, thành tựu đã nhận được như sự chú ý trong giới y học của cô. Đó là lần đầu tiên Lạc Kình Thiên đến nhà họ Ngôn. Anh còn nhớ rất rõ, lúc ấy anh đã hết kiên nhẫn, chỉ hy vọng chuyện nhanh nhanh kết hôn đến cỡ nào. Cật lực chống chế chính mình, không được nhìn đồng hồ, làm cho anh cảm thấy mấy giây trôi qua như một năm đến cỡ nào. Anh không tập trung tư tưởng để nghe Ngôn Chí Trung nói, ở ngoài mặt vẫn giữ nguyên lễ phép cần có. Cái này đối với anh không phải việc khó, anh cũng nhớ rõ mặt mình có nở nụ cười hay không, điều đó cũng không quan trọng. Sau đó Ngôn Chí Trung đã đưa ảnh của cô cho anh xem. Anh xã giao nhận lấy, dự định miễn cưỡng nói vài câu khen ngợi cho hợp lễ nghĩa rồi cáo từ khéo. Cô còn muộn quá nửa tiếng cũng không gọi điện về báo lý do, mà anh nói cho cùng nhẫn nại nghe cha cô ca tụng sự nghiệp vĩ đại của cô nghe hết 30 phút. Anh đã từng bằng bạc ổn thỏa một vụ làm ăn 9 con số trong 20 phút, thế nhưng bức ảnh kia đã đoạt được toàn bộ sự chú ý của anh. Đối với người thấy nhiều biết rộng như Lạc Kình Thiên mà nói, ở trong mắt của anh, Diệp Phương cũng không được tính là đẹp, điểm hấp dẫn được là ánh mắt, chính là đôi mắt của cô. Đến sau đó anh vẫn không quên được vẻ lạnh lùng kiêu ngạo trong đôi đồng tử màu nâu sậm ấy, cùng đôi môi hơi hếch lên lộ vẻ không kiên nhẫn của cô khi cười, giống như đang thầm kêu lên với người chụp ảnh, có thể kết thúc rồi chứ. Thậm chí anh còn làm một việc mà chính mình cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhân lúc bác Ngôn không chú ý, anh đã lấy bức ảnh vẫn còn nguyên khung kia lén lút bỏ vào túi áo âu phục của mình. Hiện giờ khung hình đang ở trong ngăn kéo của phòng anh, còn bức ảnh thì ở trong ví da của anh. Từ ngày trộm nó về đến nay, anh vẫn luôn mang theo bên người. Anh đem phần hình ảnh của cha cô cắt đi, chỉ giữ lại ảnh của cô. Giống như cô là bí mật bẩm sinh của anh, chưa từng rơi mất hoặc quên đi, nay đã tìm về được. Chỉ cần có thời gian rảnh, anh liền lấy bức ảnh ra, nhìn cô ngàn vạn lần cũng không chán. Sau đó anh phát hiện vẻ mặt của cô trong bức ảnh, sự không kiên nhẫn được che giấu dưới nụ cười, cùng với một chút kiêu ngạo, một chút lạnh lùng cố ý lộ ra kia, gần như không khác biệt với anh là mấy. Chỉ từ ảnh chụp đã có thể nhìn thấy nội tâm của một người ư, hơi vô lý nha. Chỉ khi nhìn thấy ảnh chụp liền đã mong nhớ rồi, ngày đêm một người phụ nữ, há lại là tác phong của anh ư? Tóm lại, anh đã tranh luận với bản thân hai cái cuối tuần rồi quyết định cho cô thêm một cơ hội. Được rồi, sự thật là anh cũng không can tâm chuyện cô không để anh vào tầm mắt, thế mà cô lại từ chối cùng anh gặp mặt chứ. Tuy rằng lúc ban đầu vì e ngại lệnh của cha khó cái nên anh mới vô cùng miễn cưỡng đi đến buổi hẹn. Được rồi, anh thừa nhận đây là lần đầu tiên anh đúng là muốn gặp cô ngoài đời thật. Không vì sao cả, chỉ là không gặp mặt cô một lần thì không được. Nhưng cô lại cho anh lao cây lần nữa. Thứ sáu tuần trước, anh ở nhà họ Ngôn từ chiều đợi đến tận khi ăn xong bữa tối, cô vẫn không gọi điện về, người cũng không xuất hiện. Ít nhất lần đầu tiên trước khi anh, cô có gọi điện thoại báo với người nhà rằng cô có bệnh nhân cần phẫu thuật nên phải tăng ca. Nếu một lần xét đến nghề nghiệp của cô, về tình có thể bỏ qua, nhưng cả hai lần đều như vậy, anh không cho rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anh không thể nhịn được, đã hỏi thăm chỗ cô thuê ở, tìm đến nơi ở của cô, không ngờ lại bị cô đuổi đi. Một phòng cả nam lẫn nữ, rốt cuộc là những ai điên điên khùng khùng giống như uống thuốc lắc vậy. Trái lại người tự xưng là Phương Diệt Ngôn kia có vẻ tuấn tú lịch sự, nhưng nghe ra quan hệ giữa hắn và Diệp Phương dường như không tầm thường. Đến lúc này, dựa vào cá tính của anh, dựa theo tác phong làm việc của anh, thì từ khoảnh khắc anh bước ra khỏi nơi ở của cô vào ngày chủ nhật hôm đó, Diệp Phương đã thành quá khứ. Nhưng ảnh của cô vẫn còn trong ví da của anh. Đối với cô, anh vẫn khó có thể quên. Việc này làm tinh thần của Kinh Thiên nóng nảy vô cùng, tâm tình tệ hại đến hết sức, bởi vì anh muốn gặp cô. Nhìn không ra, anh lại khổ sở vì tình đấy. Một giọng nữ yếu ớt vang lên, Kinh Thiên bị dọa nhảy dựng, đứng im lặng bất động. Một hồi thật lâu mới xoay thân thể, trong không trung dần dần hình thành một hình thể đầy đủ của cô gái xinh đẹp. Lại là cô. Hiện ra trước mặt anh tuy là một âm hồn nhưng lại xinh đẹp khiến người ta khiếp sợ. Lâu như vậy rồi còn chưa quen ư? Quen với việc một hồn ma đi đến tự nhiên, trừ phi tôi bị điên. Cô khẽ cười. Cứ tiếp tục đơn phương như thế, tôi thấy anh cách bị điên cũng không xa lắm đâu. Kình Thiên kéo ghế dựa ngồi xuống. Tôi phiền lòng vì công việc, cô nghĩ đi đâu vậy? Đúng rồi, Phương Diệt Ngôn ở cùng với cô ấy là để tiện việc cô ấy chữa bệnh cho hắn ta. Anh không giả vờ nữa. Cô biết Phương Diệt Ngôn? Cô hừ lạnh. Hả? Tôi không chỉ có biết thôi đâu. Nói cho tôi biết mọi thứ liên quan đến người đó đi. Tôi rất sẵn lòng. Nụ cười của cô trở nên thầm trầm. Đầu tiên, hắn ta không phải là người. Kình Thiên biến sắc. Anh ta không phải là người. Hắn là một tên vô lại, sói háo sắc. Hắn... Diệp Phương cảm thấy nếu đầu của cô còn tiếp tục phình ra nữa, chắc sẽ nổ tung mất. Gần đây cô thường xuyên đau đầu, nguyên nhân đều do cùng một người là Kình Thiên. Người này vừa không phải kẻ có ngoại hình cực kỳ xấu, cũng không phải có khuyết điểm mặt nào như các bạn cùng phòng của cô đã đoán, mà trái ngược hoàn toàn. Là Kình Thiên là người đại diện cho thế hệ kế tiếp trong giới xí nghiệp, tên được xếp đầu bảng công tử ăn chơi. Là Kình phong lưu phóng khoáng, chỉ cần nhà người đã từng đọc báo không ai không biết, phàm là nữ ngôi sao điện ảnh truyền hình hoặc nữ yểu điệu hay dâm phụ, hầu như đều đã từng xuất hiện cùng anh ta trên các trang tạp chí giải trí. Trong đời, Diệp Phương khinh thường nhất chính là loại đàn ông tự cho mình là phóng khoáng, còn phong lưu không chịu gò bó giống như Lạc Kình Thiên này. Cho dù anh ta có anh tuấn, phóng khoáng, gió như ban ngày đi nữa, mà cũng bởi vì nhất cử nhất động của anh ta luôn là tiêu điểm săm soi mỗi ngày của mọi người, trên các tờ báo, tạp chí vẫn thường có tin tức về chuyện phong lưu kèm theo ảnh chụp của anh ta. Có điều anh ta cũng chưa từng đồng ý phỏng vấn riêng lần nào cả. Nói cách khác, dù tính hình của Lạc Kình Thiên dường như không ngừng bị phơi bày ngoài ánh sáng, đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng anh ta lại được xưng là người đại diện thế hệ kế tiếp thần bí nhất. Diệp Phương cũng chưa từng hứng thú đối với tiếng tăm hay sự thần bí của Lạc Kình Thiên, nhưng cô trái lại bắt đầu tò mò vì sao anh ta lại hứng thú với cô như vậy. Y tá trong phòng khám bệnh đi ăn cơm trưa còn chưa trở về, bởi vì vẫn chưa đến thời gian khám bệnh buổi chiều. Diệp Phương thật bực mình, người đã làm chủ chuyển thẳng bệnh nhân ở phòng cấp cứu tới phòng khám bệnh của cô. Bệnh nhân cũng đã tới rồi, lại chỉ đích danh tìm cô. Mặc dù đang thời gian nghỉ ngơi của mình, nhưng cô cũng không thể không để ý tới. Bên trong không thấy người, nhưng mà cô nhìn thấy dưới tấm màn có một đôi giày da đang buồn chán đi qua đi lại. Cô tới bồn rửa để rửa tay, đây là thói quen trước khi khám bệnh. Cô giống như thuận miệng mà hỏi: anh vẫn ổn chứ? Không ổn, một giọng nam giàu dĩ không vui trả lời cô. Diệp Phương mỉm cười, duỗi tay xuống phía dưới máy hong khô. Tôi cảm thấy anh xem ra cũng không tệ lắm, quý danh của anh. Danh của tôi không quý, nhưng người thì có vẻ đáng giá. Nụ cười của cô lan rộng. Anh thật hài ước. Tôi còn có rất nhiều ưu điểm. Có thể nói đùa được, chứng tỏ vết thương của anh hẳn không quá nghiêm trọng. Cô đeo găng tay dùng để khám bệnh, đi đến bên cạnh bàn xem phòng cấp cứu có chuyển bệnh án của anh ta sang đây hay không. Giờ phải xem anh bị thương ở chỗ nào đã. Không thấy có hồ sơ bệnh án từ phòng cấp cứu chuyển đến. Được rồi, chúng ta bắt đầu xem. Cô kéo tấm màn ra, sững sờ tại chỗ. Là anh. Diệp Phương xoay người bước đi, Kình Thiên dễ dàng giữ cô lại. Bác sĩ Ngôn, em đối với bệnh nhân đều là loại thái độ này sao? Hay là chỉ đặc biệt thân thiết với anh?

Lúc đó tôi chỉ cảm thấy không thể đối mặt với song thân, không thể gặp người khác, giống cũng không bằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net